Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, rửa tay giống như xin cơm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân rửa mặt xong, nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên, cho Tiểu Y Nhân nhắn lại, lẫn nhau chúc ngủ ngon sau chuẩn bị ngủ. Mới vừa muốn nhốt điện thoại di động, hắn tâm niệm vừa động, lật tới điện thoại di động kêu kêu. Trịnh Nhân đã không tính là trẻ, cũng không có cái gì nghiệp vụ cần kêu kêu liên lạc. Cho nên đối với hắn mà nói kêu kêu chẳng qua là hoài niệm đã từng thanh xuân công cụ. Mặc dù, Trịnh Nhân thanh xuân tương đối khổ ép, không việc gì đáng hoài niệm điểm, nhưng như thế nào đi nữa? Cũng là thanh xuân không phải, chẳng qua là bây giờ Trịnh Nhân mở điện thoại di động kêu kêu. Còn có một việc, xem cái đó thằng bé trai nói một chút. Quả nhiên, nói một chút đổi mới lại không thể đi học. Tốt hoài niệm năm ngoái lúc này khi đi học, là ở hóa học trị liệu đi. Trịnh Nhân phỏng đoán, hắn vãng thượng phiên, thấy được mấy ngày nay chú bé mỗi ngày đều cập nhật nói một chút. Tựa hồ đây là hắn và cả thế giới đối thoại một cái cửa sổ. Ngày hôm nay thật khó chịu, thật muốn trở thành chim non, có thể không buồn không lo bay. Nói như vậy nói, có tốt 7-8 cái, đi lên nữa, Trịnh Nhân vậy không đi lật xem. Hy vọng hắn có thể thiếu bị tội, có thể càng sung sướng một ít. Trịnh Nhân cho điện thoại di động đúng giờ, sau đó nhắm mắt thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, lên lầu ăn cơm, bốn người rất sớm liền chạy tới bệnh viện. Tạ Y Nhân đi phòng giải phẫu, chuẩn bị Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu yêu cầu các loại dụng cụ. Trịnh Nhân và Tô Vân tra xét một vòng kỳ hai giải phẫu người bệnh. Chắc chắn ngày hôm nay có thể xuất viện số người, sau đó giao cho thường duyệt. Hai người đi tiêu hóa khoa và khoa ngoại tổng hợp tiếp tục kiểm tra phòng. Lại đến mỗi ngày chỉ là kiểm tra phòng muốn đi 10.000 bước lúc. Trịnh Nhân đến chưa thấy được khổ cực. Đây là mình vất vả xé ra chỗ rách. Tuyệt đối không thể nào để cho nó lần nữa khép lại. Người bệnh chuẩn bị trước phẫu thuật đều đã hoàn thành. Có hai cái người bệnh bởi vì bị nói cho cần cấm nước uống. Không có miệng phục thuốc hạ huyết áp vật. Trịnh Nhân để cho bọn họ bình thường uống thuốc. Tiếp giải phẫu cũng không cần như vậy nghiêm khắc cấm nước uống. Dẫu sao không cần gây tê. Cấm nước uống chỉ là sợ người bệnh sáng sớm ăn năm đầy đủ sáu đầy đủ. Lên đài một cái khẩn trương. Dạ dày đồ vật bên trong ói đi ra. Tạo thành lầm hút. Hết thảy chuẩn bị xong. Triệu Văn Hoa chủ trì bàn giao. Sáng nay bàn giao rất vội vàng. Tra xong phòng sau đó. Hắn liền vội vàng đi, hẳn là đi đón Lỗ chủ nhiệm. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, có chút nhớ Lỗ chủ nhiệm, đáng tiếc hắn nói không cần đi đón hắn. Có trong viện mặt kéo lớn đỏ băng rôn dọc đi sân bay nghênh đón. Loại trang diện này, Trịnh Nhân là tương đối sợ hãi. Thật may mình từ tiền tuyến lúc trở lại, không người chú ý nghênh đón, nếu không nhất định là rất nhức đầu một chuyện. Thật tốt làm giải phẫu đi. Trịnh Nhân như cũ đi đón người bệnh, đưa vào phòng giải phẫu, do Tô Vân và giáo sư làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Mình đi thay quần áo, vừa mới đến phòng thay quần áo cửa, liền nghe có người kêu mình. Trịnh lão sư, Trịnh lão sư. Trịnh Nhân quay đầu xem, là Hồ Diễm Huy, cô gái này cõng một cái màu đen ba lô lớn. Giống như là ngựa nhỏ như nhau, liền chạy mang điên chạy vội tới. Mặc dù là dùng chạy, thật ra thì tốc độ cũng không có mau, hơn nữa có chút thuận rẽ. Trịnh Nhân ngược lại cảm thấy nếu là đi sẽ nhanh hơn một chút. Có lẽ đây chẳng qua là nàng biểu đạt mình nội tâm lo lắng một loại phương thức đi. Tới, Trịnh Nhân sụ mặt, rất nghiêm túc nói đến, lần sau sớm một chút. Hồ Diễm Huy cũng biết tự mình tới chậm, quán không được Trịnh Nhân nói nàng. Cái gì thiết người hơn, không chen lên đi, những thứ này đều không phải là mượn cớ. Mặt nàng có chút đỏ, đỏ tím bầm, đi thay quần áo, chuẩn bị mở livestream. Trịnh Nhân xoay người vào phòng thay quần áo, nghe xong mặt Hồ Diễm Huy gọi tới. Trịnh lão sư, ngài ăn cơm sao? Ta cho ngài mang theo bữa ăn sáng. Không được, ngươi tự mình ăn đi. Trịnh Nhân cười một cái, bắt chặt thời gian, lập tức mở đài. Có thể tưởng tượng được, cái cô gái này sẽ dùng dạng gì tốc độ tới dùng cơm. Bất quá ngày hôm nay nàng đến thật sự là chậm. Trịnh Nhân còn lấy là nàng đều sớm tại giải phẫu phòng chờ mở giải phẫu livestream đây. Trịnh Nhân mình không có phát giác, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghiêm khắc và người nói chuyện. Đối với một năm trước vẫn là khoa ngoại tổng hợp bác sĩ nhỏ hắn mà nói, cái này thay đổi là to lớn. Dẫu sao, bây giờ bị người gọi là lão bản. Lão bản ý nghĩa là muốn quản lý phía dưới mấy hớp, mười mấy người cơm. Hơn nữa không chỉ có muốn ăn được cơm, càng muốn ăn tốt. Liền Tô Vân vậy hàng, ăn không xong được không? Tiểu y nhân sao? Đó là thưởng thức, tùy tiện làm sao ăn. Trịnh Nhân đổi quần áo, đi vào phòng giải phẫu. Trong hành lang mình phòng phẫu thuật cửa là mở. Trịnh Nhân thẳng đi tới phòng làm việc. Mục Đào rất đáng tin xuất hiện ở Trịnh Nhân tầm mắt bên trong. Vành mắt hơi đen, nhìn có chút mệt mỏi. Lão Mục, ngủ không ngon? Trịnh Nhân hỏi. Nghiên cứu trong một đêm phim, ngươi vậy mấy tờ đồ, thật cho ta rất lớn dẫn dắt. Mục Đào mặc dù nhìn mệt mỏi, nhưng có chút bệnh trạng hưng phấn. Ừ, đoán chừng là như vậy. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, trực tiếp cầm thiên cho trò chuyện chết. Mục Đào giống như là thân thể treo trên không trung vậy. Trong lòng vắng vẻ, không phải là theo mình nói đầu hỏi, cũng nghiên cứu đến mức nào rồi sao? Có cái gì lòng khéo léo biết a? Ông chủ Trịnh làm sao liền trực tiếp? Mục Đào không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cầm lên người bệnh hạch từ phim. Nói, ông chủ Trịnh, ta trước tiên nói một chút về ta cái nhìn. Được, Trịnh Nhân nhận lấy Hồ Diễm Huy trong tay Google mắt kính. Nhích liền một chút, không có gấp đeo lên. Cầm ở trong tay và Mục Đào vào phòng giải phẫu. Mục Đào cầm phim cắm vào đèn soi phim lên. Trong lòng đã có dự tính gật một cái phim nào đó cái vị trí. Nói đến, cái điểm này, xong hết rồi. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Mục Đào ngẩn ra, cái gì gọi là xong hết rồi? Trịnh Nhân nhìn mười mấy giây phim, một lần nữa chắc chắn giải phẫu đâm điểm vị trí sau đó. Cầm mắt kính đeo lên, sau đó phải đi rửa tay. Ông chủ Trịnh, ngài mới vừa nói xong hết rồi. Là ý gì? Mục Đào mặc dù có chút ngại quá, nhưng vẫn là hỏi tới. Ừ, nói như thế nào đây? Trịnh Nhân một bên rửa tay, một mặt sửa sang lại ngôn ngữ. Hắn trước chẳng qua là thuận miệng nói một câu, toàn bộ ý nghĩ đều đặt ở sắp bắt đầu trong giải phẫu. Ai có thời gian đi quản Mục Đào? Lão Mục, ngươi phải tìm được một cái tiết điểm. Ta cho ngươi vẽ ra mổ xẻ đồ, ở nào đó một vị trí bắt đầu. Ngươi có thể xem hiểu hơn nữa, có thể thông qua hạch từ di tán đến tìm đến đâm điểm. Trịnh Nhân nói, tương đối bẻ miệng, nhưng là Mục Đào nghe hiểu. Hắn gật đầu một cái. Trịnh Nhân là muốn mình chân chính nắm giữ. Rõ ràng mới tiếp giải phẫu, cho dù thoát khỏi hắn vẽ cục bộ mổ xẻ đồ cũng có thể được. Có lẽ Tô Vân có thể nhanh như vậy nắm giữ, là bởi vì là Trịnh Nhân và Tô Vân đều là ngoại khoa xuất thân. Mục Đào suy nghĩ bỗng nhiên nhảy chuyển tới một cái khác băng tần lên. Lão Mục, ngươi mỗi lần rửa tay thời điểm, có hay không cảm thấy giống như là muốn cơm? Trịnh Nhân tay đặt ở cảm ứng dưới vòi nước, phóng tới bọt, ếch, cái này suy nghĩ chuyển đổi so mình còn nhanh hơn. Mục Đào mờ mịt lắc đầu một cái. Từ trước phòng giải phẫu rửa tay đầu rồng là dùng đầu gối đụng. Ta hay là vui vui mừng cái loại đó. Bịch một tiếng, thì có nước. Trịnh Nhân cười nói, đơn giản, thô bạo,